Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 221, thiên hạ biết rõ. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đây không phải là thất giai yêu thú, lưu rõ ràng lôi viêm gấu sao? Vì sao thất giai yêu thú xảy ra vạn yêu xâm vòng bên trong a? Trời à, chạy mau a! Thất giai lưu rõ ràng lôi viêm gấu nhưng là tương đương với chân quân cảnh thực lực a. Trên thành tường, tiếng nghị luận không ngừng. Gào, lại là một tiếng thú hống. Kèm theo tiếng này thú hống, lưu rõ ràng lôi viêm gấu trực tiếp xông qua đây. Vượt qua nham tương sông, đánh vỡ tường băng, đi tới Trần Phong trước mặt. Nhưng mà tốc độ của nó cũng không có giảm xuống tới, ngược lại có chút tăng, thẳng tắp nhằm phía Trần Phong. Bình thường không thế nào dùng vũ khí Trần Phong, trực tiếp đem kiếm của mình đem ra, thoáng xúc một cái lực, về phía trước vung ra, một đạo kiếm khí tùy theo mà ra, lưu rõ ràng lôi viêm gấu né tránh không kịp, bị kiếm khí trực tiếp chém vào trên đầu. Bất quá dù sao cũng là thất giai yêu thú, bị trực tiếp trúng đích đầu, lùi lại mấy bước, vẫy vẫy đầu, tiếp tục hướng về Trần Phong đánh tới. Cát, da thật dày, Trần Phong rõ ràng chứng kiến, ở kiếm khí đánh tới trên đầu nó thời điểm, một tầng nhạt lồng ánh sáng màu vàng giúp nàng cản một cái, cho nên mới phải không bị thương chút nào. Nhìn thấy một kích này không có hiệu quả, Trần Phong cầm kiếm xông tới, giống từ ngũ giai yêu thú bắt đầu, cũng đã sinh ra linh trí, thất giai linh thú linh trí, đã cùng thường nhân không khác. Nhìn thấy 583 Trần Phong vọt tới, lưu rõ ràng lôi viêm gấu trong mắt lóe lên một đạo châm chọc màu sắc. Thân thể đột nhiên dừng, đứng thẳng người lên. Hai cái hùng trưởng bổ sung mới vừa cái loại này nhạt hào quang màu vàng, hướng về Trần Phong vỗ tới. Trần Phong thấy thế, tránh cũng không tránh, một kiếm thọc đi tới. Hắn vì sao không né? Song song, vạn yêu thành xong, mau đi trở về thu dọn đồ đạc. Từ khác cửa thành đi ra ngoài đi. Ngoặc kép chấm chấm. Giữa lúc mọi người cho rằng Trần Phong bị lưu rõ ràng lôi viêm gấu giết chết thời điểm, một cái tràn đầy thống khổ tiếng kêu rên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, mọi người ngừng trốn chạy động tác, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phong đứng ở lưu rõ ràng lôi viêm gấu trên người. Trong tay thanh kiếm kia đã là cắm vào đỉnh đầu của nó, thân kiếm đều không có vào trong cơ thể của nó. Gào, lưu rõ ràng lôi viêm gấu giống giận, muốn đem trên người Trần Phong điên xuống tới. Thế nhưng nó đã quên, Trần Phong trong tay kiếm, lúc này nhưng là cắm ở đầu của nó bên trong. Cái này khẽ động, trực tiếp đem đầu óc của nó quậy đến rối tinh rối mù. Dần dần, lưu rõ ràng lôi viêm gấu giãy giụa, càng ngày càng yếu, cuối cùng, trực tiếp té ở trên mặt đất. Cái này, đây là đem lưu rõ ràng lôi viêm gấu giết chết sao? Thực sự giết, các ngươi xem, lưu rõ ràng lôi viêm gấu đã bất động. Thực sự a, thật tốt quá, vạn yêu thành được cứu rồi. Lưu rõ ràng lôi viêm hùng cương ngã một cái, phía sau yêu thú, tất cả đều lui rụt trở về, đem bạt kiếm đi ra. Trần Phong bay thẳng trở về vạn yêu thành. Trên tường thành mọi người, nhìn thấy yêu thú đều lui trở về vạn yêu xâm, hoàn toàn sôi trào lên. Muôn năm, thú triều lui, thậm chí còn có người len lén chạy đến mới vừa bị băng thứ đâm chết những cái này yêu thú nơi nào. Bắt đầu đào thú nhiệt hạch, thấy thế, mọi người đều vọt tới, ngoại trừ đầu kia lưu rõ ràng lôi viêm gấu bên ngoài. Mỗi cái yêu thú đều bị mọi người phân thây, lưu rõ ràng lôi viêm gấu không thể không người không muốn. Là bởi vì bọn hắn không dám mánh khóe cái này thất giai yêu thú, không chết hết lời nói. Vậy bọn họ chẳng phải là xong. Trần Phong trực tiếp về tới học viện nơi dừng chân. Lúc này, Phương Thanh Đồng vừa lúc từ hôn mê tỉnh lại. Trần Phong, ngươi cái này cái vương bát đản. Mới tỉnh lại Phương Thanh Đồng, từ trên giường ngồi xuống đứng lên, trực tiếp mở miệng mắng. Vương bát đản mắng ai đó? Vương bát đản mắng ai đó? Lúc này, một giọng nói đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Mắng Trần Phong. Phương Thanh Đồng nghe được câu này, có thể là bởi vì mới từ hôn mê tỉnh lại, đầu óc có điểm mất linh chuyển, không cần suy nghĩ liền nói ra. Phốc phốc, ha ha ha, thẳng đến nàng nghe được có người đang cười, lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Phong, Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức ba người đều ở đây. Trần Phong, lại, bia, bị Trần Phong gài bẫy một thanh Phương Thanh Đồng, nhất thời thẹn quá thành giận từ trên giường nhảy lên một cái, hướng về Trần Phong vọt tới. Trần Phong thấy thế, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Ngươi đừng chạy, các loại, chờ. Phương Thanh Đồng truy ra ngoài sau khi Trần Phong thân ảnh không thấy được, ngược lại là thấy được một sân học sinh. Lúc này người trong viện chứng kiến Phương Thanh Đồng đột nhiên chạy ra, đều là kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng đang làm cái gì. Các ngươi, người nào chứng kiến Trần Phong? Phương Thanh Đồng đỏ mặt lên, giả vờ trấn định hỏi. Nghe được Phương Thanh Đồng câu hỏi, trong sân mọi người nhất tề đưa ngón tay hướng về phía một cái phương hướng. Phương Thanh Đồng theo bọn họ chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện là WC phương hướng. Hận hận dậm chân, Phương Thanh Đồng cắn răng nghiến lợi chừng WC liếc mắt. Chỉ có thể bất đắc dĩ về đến phòng bên trong đi. Gần sát lúc buổi tối, Kỳ Mộc thư viện người đều là đã trở về. Hiện tại, mọi người lên trước phi thuyền, trở lại học viện phía sau, lại bắt đầu kiểm kê thành tích. Theo phó viện trưởng một câu nói, mọi người phân lượt lên phi thuyền, xảy ra kim thiên tất cả. Đối với vạn yêu thành nhân mà nói, quá mức kích thích. Đầu tiên là thành chủ bị Trần Phong giết, ngay sau đó, tới thú triều, ở thời khắc mấu chốt, thú triều bị Trần Phong giải quyết hết, đồng thời còn làm rớt một đầu thất giai yêu thú. Khi bọn hắn biết được Trần Phong chỉ là Kỳ Mộc thư viện năm nay một cái tân sinh thời điểm, đều là khiếp sợ không thôi. Một cái 16 tuổi Kỳ Mộc thư viện tân sinh giết vạn yêu thành thành chủ, đẩy lùi thất giai yêu thú lãnh đạo thú triều. Rất nhanh, tin tức này liền bị mọi người truyền khắp địa tiên giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Phong tên này bị mọi người biết rõ. Máy móc khu các trước tiên điều tra chuyện chân thực tính, sau đó đổi mới thiên kiêu bảng, đệ nhất vị trí bất ngờ chính là Trần Phong. Đồng thời, địa tiên giới trên thiên bảng đệ thập vị trí cũng đổi lại Trần Phong tên. Thiếu chủ, thiên kiêu bảng đổi bảng, vĩnh viễn tuy phủ chủ thành, một cái nhà sang trọng trong phủ. Một thanh niên đang ở vườn hoa trong đình đọc sách, một người làm đã đi tới, đưa lên một cái ngọc giản. A, lúc này đây, làm sao đổi nhanh như vậy? Thanh niên đem thư để qua một bên, không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, lúc này mới cầm ngọc giản lên. Không ngừng thiên kiêu bảng, thiên bảng cũng đổi bảng. Người hầu cúi đầu, tiếp tục nói, ân, thiên bảng cư nhiên cũng thay đổi. Trong tay thanh niên linh quyết dừng một chút, sau đó nói tiếp, có thể là thiên kiêu bảng có người lên thiên bảng a. Linh quyết đều đánh vào ngọc giản, sau đó một cái bán trong suốt màn hình xuất hiện ở gặp phải mặt trên, làm thanh niên chứng kiến đệ nhất tên phía sau, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, ngọc giản bị té xuống đất, trở nên nát bấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.